Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 129, dự đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm sau, đúng 2 giờ 30 phút, trận đấu giữa Thừa Phong và Giang Lâm Hạ chính thức bắt đầu. Thường thì trước mỗi trận đấu, Thừa Phong có lịch trình sinh hoạt khá đều đặn, ít nhất là ở những lần trước, nhưng lần này, cô xin nghỉ hẳn nửa ngày và hoàn toàn biến mất, khiến thầy Khổng chẳng có cơ hội gọi cô đến để bồi dưỡng thêm. Khi ông gặp lại Thừa Phong, đó đã là lúc cô xuất hiện trên nền tảng livestream của Tam Diêu. Thầy Khổng định nhấn nút xem trực tiếp, nhưng rồi tay bỗng khựng lại, nhớ về những căng thẳng kịch tính từ trận trước. Cuối cùng, ông từ bỏ ý định xem trận đấu qua góc nhìn chính và chọn một kênh bình luận có lượt xem cao nhất. Ông thả lỏng cơ bắp, ngả người vào ghế, nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh từ màn hình. Xin chào mọi người, tôi là Phóng trong cuồng loạn, bình luận viên thân quen của các bạn. Bình luận viên này mở đồng thời hai màn hình trực tiếp, bên trái là góc của Thừa Phong, bên phải là góc của Giang Lâm Hà. Cư dân mạng nhìn giao diện song song, không biết nên chú ý vào đâu, hỏi hôm nay ông định bình luận thế nào, có thể đừng thay đổi góc liên tục được không? Đừng lo, tôi thích mưa dầm thấm đất, chia đều tình yêu. Phóng trong cuồng loạn lơ đễnh đáp, giọng nói thoải mái. Hiện tại là giai đoạn chọn vũ khí, đây là bước rất quan trọng, gần như quyết định phong cách và diễn biến của trận đấu. Người mới có thể bắt chước thiết lập mặc định, còn người chơi lâu năm thì nên tự phối hợp. Ông mở danh sách vũ khí của Thừa Phong, sau vài giây xem xét, ông hít một hơi dài, giọng trầm xuống như đang gặp điều gì khó lý giải. Hôm nay Thừa Phong cuối cùng cũng không dùng thiết lập mặc định nữa. Cô ấy từ bỏ kho vũ khí ở khu bên phải và thay bằng một phụ kiện công thủ phổ biến trong cận chiến. Ủa, đây trông giống cấu hình của một cơ giáp hạng nặng, nhưng Giang Lâm Hạ lại lái phong dực, chuyên về tốc độ và tấn công tầm xa. Cô ấy mang theo vũ khí lạnh để làm gì? Lướt xuống danh sách, ông phát hiện thêm thay đổi. Cái gì đây? Hôm nay cô ấy thay đổi toàn bộ kho vũ khí à? Phần pháo hạng nặng và vũ khí nhiệt nghiêng về dạng bắn tỉa, còn bộ phận đẩy thì lại dựa trên tiêu chuẩn của phong dực. Nhìn chung, kho vũ khí bị cắt giảm khoảng 1/3 dung lượng đi. Phóng trong cuồng loạn nói tới phần sau thì giọng càng lúc càng yếu, nhớ lại lúc mới bắt đầu có nhắc đến chuyện kho vũ khí có thể quyết định kết quả trận đấu. Ông ấy bật cười nhẹ rồi nhận thua. Cái kiểu pha trộn ngẫu nhiên của Thừa Phong có phong cách riêng biệt, có lẽ đây cũng là một trong những ưu thế của cơ giáp thủ công. Ông không suy nghĩ lâu, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Có lẽ tôi thật sự không hiểu về cơ giáp thủ công, tôi đã không hiểu mà lại còn rất ngạc nhiên. Thôi, bỏ qua đi, chúng ta qua xem thử Giang Lâm Hạ thế nào. Kho vũ khí của Giang Lâm Hạ không có gì thay đổi lớn, vẫn giữ phong cách như mọi khi. Anh chọn một loạt súng pháo tầm xa và cắm vào sau cơ giáp. Khi mở ra, loạt súng nhìn như đôi cánh cơ khí, ánh sáng lạnh lẽo của kim loại cùng với các góc cạnh sắc nhọn, có thể nói là đứng trên đỉnh cao của mỹ học vũ khí hiện đại. Nhưng khi không dùng đến, để thuận tiện cho việc di chuyển, chúng được thu gọn lại, nhìn từ xa giống như một vòng gai mọc trên đầu. Phóng trong cuồng loạn đùa cợt, mong chờ màn mở cánh của nhóc Giang hôm nay. Ngay sau đó, ông kéo thiết bị thu âm lại gần, giọng điệu hơi trầm lại, chuyển sang nghiêm túc. Bây giờ hai bên đã vào trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả hai vào trận, không hề có cảnh căng thẳng nào. Giang Lâm Hạ nhanh chóng rút lui, vừa chạy vừa nghiên cứu bản đồ. Thừa Phong đã vạch sẵn lộ trình, im lặng đuổi theo phía sau. Cảnh tượng trong trò chơi chỉ có tiếng động cơ nặng nề chạy qua mặt đất, không ai chọn bắn súng cả. Một lúc sau, trong thiết bị của Thừa Phong vang lên tiếng thoại từ Giang Lâm Hạ. Mọi người đều nghĩ đó là một lời khiêu khích, vì Giang Lâm Hạ nổi tiếng với việc thích làm người khác mất bình tĩnh. Ai ngờ hệ thống tự động truyền thành một câu hỏi thân mật. Giang Lâm Hạ hỏi, nhóc uống sữa anh gửi cho nhóc chưa? Thừa Phong đáp, chưa. Giang Lâm Hạ thở dài, tiếc quá, nghe nói lúc căng thẳng mà uống sữa dễ bị tiêu chảy, anh còn tưởng mình có thể thắng dễ dàng hơn. Thừa Phong không có phản ứng gì, lạnh lùng đáp, tỉnh lại đi. Giang Lâm Hạ tiếp tục lẩm bẩm, nếu em chịu thua sớm thì anh sẽ rất cảm động, anh tin em cũng sắp quen với việc thua cuộc rồi. Hay là em chủ động rút lui đi, để chúng ta giữ lại hình tượng đẹp đẽ, anh sẵn sàng chia sẻ tiền thưởng với em. Nói được nửa câu, anh đã rút súng pháo từ sau lưng, căn chỉnh vị trí Thừa Phong, rồi trong lúc âm thanh chưa dứt, nhấn nút phóng đi. Bản đồ trận đấu lần này là một thị trấn đồi núi. Những ngôi nhà xây dựng trên những ngọn đồi cao thấp không đều, con đường uốn lượn theo hình dạng của các ngọn núi tạo thành một mạng lưới rất lộn xộn. Một số khu vực còn bị ngăn cách bởi một khu rừng chưa phát triển. Giang Lâm Hạ đứng ở vị trí cao nhất trên bản đồ, trong khi Thừa Phong đang đuổi theo ở một đoạn đường thấp. Pháo từ súng của Giang Lâm Hạ được phóng lên không trung, tạo thành một cung đường rồi rơi xuống tòa nhà ngay phía trước Thừa Phong. Vụ nổ từ pháo này quá rộng, các tòa nhà cao tầng lập tức bị phá hủy, đá vụn rơi xuống từ trên cao. Cơ giáp thủ công không liều mình né tránh, mà rút ra một thanh kiếm dài từ vị trí giống cánh tay trái, mở rộng ra và chắn phía trên đầu, đồng thời tăng cường động cơ để lao ra ngoài. Chờ tới cơ hội, cơ giáp biến hình nhanh chóng phản công, phóng một phát súng trả lại. Phóng trong cuồng loạn tóm tắt nhanh, cả hai mới đầu chỉ là chào hỏi hòa nhã. Giang Lâm Hạ nhiệt tình tiếp đãi Thừa Phong, và Thừa Phong rất lịch sự đáp trả lại bằng một phát súng. Thầy Khổng hoàn toàn bị choáng váng, cái gì vậy trời? Ông mở một mắt ra, liếc lên màn hình trực tiếp. Giải thích cấp thần, nhờ ông mà nói tục cũng trở nên văn minh hơn. Có gì đó sai sai, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy rất sâu sắc. Nếu không phải tôi đang xem trực tiếp, chắc cũng không hiểu nổi. Phóng trong cuồng loạn sắp xếp lại ý, rồi tiếp tục. Vậy đây là cách Thừa Phong sử dụng các phụ kiện phong thủ. Các cuộc tấn công cự ly gần rất khó có thể ngăn chặn hiệu quả bằng vũ khí nóng. Nếu chỉ dựa vào di chuyển để né tránh thì thao tác mã quá phức tạp, lực tay cũng vượt quá giới hạn. Thừa Phong chọn cách chống đỡ tổn thương, nhưng phương pháp này chỉ giảm thiểu phần nào tổn hại cho cơ giáp, không khuyến khích người mới bắt đầu sử dụng, dễ bị thất bại. Thừa Phong đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Cơ giáp thủ công có thể vượt qua các vật cản không quá cao, có lợi thế tự nhiên trên những đoạn đường gấp khúc kiểu bậc thang. Thừa Phong cũng đã nâng cấp động cơ, dù Giang Lâm Hạ đã cố gắng chạy nhanh như gió, nhưng vẫn bị Thừa Phong ép gần lại trên bản đồ radar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lâm Hạ thỉnh thoảng liếc nhìn bảng điều khiển, những con số nhảy múa phía trên làm anh có chút lo lắng. Anh đếm số lượng vũ khí trong kho, tận dụng khoảng thời gian thích hợp để bắn liên tiếp, làm chậm bước tiến của Thừa Phong. Kinh nghiệm mang lại cho anh lợi thế lớn nhất chính là khả năng cảm nhận thời cơ cực kỳ chính xác. Dù chỉ là một cảm giác khó tả nào đó, ngay cả khi cách nhau cả vài cây số, anh cũng có thể chắc chắn rằng mình sẽ để cho pháo rơi xuống đúng điểm cần thiết. Khoảng cách cao thấp giữa hai bên dần thay đổi, Giang Lâm Hạ sắp phải xuống dốc, con đường vòng quanh núi rộng rãi và uốn khúc, một bên là một góc của công viên rừng, nơi cây cối xanh tươi, phát triển mạnh mẽ và chưa được phát triển thành khu đất ở, giúp che chắn tầm nhìn từ đỉnh núi ở khu vực có phong dực. Cơ giáp quét bản đồ địa hình phía trước, đoán được góc nghiêng của con đường, hiển thị cơ giáp sắp vào một khu vực bằng phẳng. Giang Lâm Hạ nhìn vào bản đồ tuyến đường hoàn chỉnh, cảm giác rằng đây là một cơ hội rất tốt để tấn công. Anh theo thói quen ấn nút dừng lại, rút súng pháo từ phía sau, quay lại rồi nhắm vào phía sau. Nhưng ngay khi thay đổi góc nhìn, chưa kịp tìm ra chính xác hướng của Thừa Phong, ánh sáng đỏ bỗng nhiên lóe lên từ phía chân trời. Ngay khoảnh khắc đó, Giang Lâm Hạ bỗng nhiên trở nên cực kỳ cảnh giác, không suy nghĩ nhiều mà chọn ngay cách bắn, dùng động lực từ tên lửa và phản lực của phát bắn để vội vã rút lui khỏi vị trí. Sau một tiếng nổ lớn giống như bom mìn, cổng công viên rừng xuất hiện một cái hố to. Má nó, Giang Lâm Hạ mắng, nhóc mẹ nó bắn lung tung à, giọng nói bình tĩnh của Thừa Phong trong lúc căng thẳng bỗng trở nên trầm hơn một chút. Chúng ta cũng tương đương nhau thôi mà, dù chỉ là một cuộc đuổi bắt đơn giản. Nhưng phóng trong cuồng loạn lại rất tập trung vào nó, đến khi kết thúc, ông mới chậm rãi lên tiếng. Các cư dân mạng không thể kiềm chế nữa, bắt đầu một loạt những bình luận mỉa mai. Ông nói gì đi chứ, xem bao lâu rồi chỉ có một tiếng. Thôi à, có phải nói thêm vài câu sẽ giảm giá trị của ông không? Con gái tôi có lẽ chuyên nghiệp hơn ông rồi đấy, 18 tháng thôi mà cũng biết nhún nhảy theo nhịp âm thanh rồi, phóng trong cuồng loạn cười nhẹ. Nói, các bạn biết cái quan trọng nhất khi bắn vào điểm mù không? Trước khi cư dân mạng kịp gõ ra những dòng chữ lạnh lẽo, ông đã tự trả lời. Đó chính là dự đoán, cư dân mạng phản hồi đầy dấu. Cứ mỗi khi đến lượt Thừa Phong, ngay cả bình luận viên cũng quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ luôn sao? Phóng trong cuồng loạn ậm ờ lướt qua, giờ không có thời gian kéo tiến độ cho các bạn đâu, xem tiếp đi. Kể từ đầu trận, Tần suất tấn công của Giang Lâm Hạ khá cao, ngược lại, đến giờ Thừa Phong chỉ bắn được 4 phát súng. Phát đầu tiên là cú phản công mở màn, đánh dấu trận đấu đã bắt đầu. Phát thứ hai, trước khi pháo của Giang Lâm Hạ kịp rơi xuống, Thừa Phong đã phá hủy tòa nhà phía trước. Phát thứ ba cắt đứt nhịp điệu của Giang Lâm Hạ, buộc anh phải đi vào khu vực đường vòng quanh núi. Phát cuối cùng chính là lúc này, mỗi phát bắn đều chuẩn xác và không hề tạo ra cảm giác đe dọa đủ lớn với đối thủ. Phóng trong cuồng loạn cho rằng đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Đối với một chiến binh, mối nguy hiểm không thể nhận ra mới chính là nguy hiểm chết người. Trước khi trận đấu kết thúc, không bao giờ có ưu thế tuyệt đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Giang Lâm Hạ không cảm thấy thoải mái như ông đoán. Ngược lại, giờ phút này anh chỉ cảm thấy gáy mình tê dại. Bởi vì dựa theo khoảng cách hiện tại trên bản đồ giữa hai cơ giáp cho thấy, anh sắp bị lộ rồi. Cách chương.